Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, họa bì. 11, nguyên kịch tình bên trong tiểu dịch sau cùng ai hô, đưa tới tiểu Duy quay đầu nhìn kỹ. Đây đối với hắn cái này vỏ xe phòng hờ mà nói khả năng đã coi là đáng giá. Lần này tiểu dịch thảm hại hơn. Hai lần kêu gào cũng không có đạt được trong lòng hồ ly quan tâm. Bởi vì tiểu Duy cũng tự thân khó bảo toàn. Bất quá nàng lập tức đi ngay bồi tiểu dịch. Dạng này tính tới tiểu dịch là càng buôn bán lời. Hoàng Siêu cuối cùng đánh ra một tay chiêu bài, nhật tự trùng quyền. Tư thế cực kỳ phổ thông, nhưng là tại hắn thuộc tính cùng khí huyết dưới. Cái này bình thản một quyền đánh nát tiểu Duy đâm tủa thể cuối cùng liên tiếp. Cương kính cọ rửa dưới. Tất cả đâm tủa có chốc lát cứng còng. Sau đó tại chỗ dâng lên cánh hoa hình dáng mảnh nhỏ. Đâm tủa kết cấu từ thực thể hóa vì hư thể. Hiện tại Hoàng Siêu đã sờ không tới đâm tủa. Trước mắt yên diệt cảnh tượng phảng phất phát sinh ở một khác không gian. Những mảnh vụn kia hắn cũng đụng vào không đến. Đâm tủa trong cốt lõi có một viên cầu hiện lên, lóe ra kim sắc quang hoa. Đây là tiểu Duy tu luyện nghìn năm yêu linh. Hoàng Siêu vươn tay làm mất đi bên trong xuyên qua. Hắn dĩ nhiên không có cách nào khác đụng chạm cái này yêu linh. Nếu như sử dụng cương kính oanh kích, cái này yêu linh có lẽ sẽ tán loạn, nhưng là cũng liền mất đi giá trị lợi dụng. Yêu linh lóe lên, dường như nhận được cái gì dẫn dắt, dần dần tăng lên đến giữa không trung. Hoàng Siêu xem tình cảnh này, lập tức đoán được, cái này yêu linh cũng bị người khác lấy đi. Hắn lập tức kêu lên, ụp ụp, lần này ít nhiều sủng vật của mình. Ụp ụp lục soát xuất hiện tại Hoàng Siêu bên người, nhảy hướng giữa không trung. Tay nhỏ bé duỗi một cái liền đem yêu linh vồ xuống. Giống như là cầm một bóng bàn giống nhau đơn giản. Bên kia, tiểu dịch tan tành mây khói phía sau cũng có một viên yêu linh mọc lên. Không cần Hoàng Siêu lần nữa gọi người. Tiểu lãnh đã đem nó chộp được trong tay. Đô đô khuôn mặt trầm xuống. Bộ dáng nghiêm túc tựa như một cái tiểu đại nhân. Hắn nói rằng, vừa rồi có cường đại ý niệm chú ý hai cái yêu linh. Chúng ta đắc thủ về sau. Nó mới, chỉ có, không cam lòng tán đi. Hoàng Siêu nhanh chóng muốn minh bạch chân tướng của chuyện. Tiểu Duy cùng tiểu dịch phía sau còn có yêu tộc đại năng. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau. Cái gì, tu luyện thành ma, yêu giới, đều chứng minh bọn họ phía sau còn có tộc quần. Tiểu Duy cần phải là yêu tộc tuyển thủ hạt giống. Cửu tiêu đẹp hồ ly, loại này danh xưng. Làm sao cũng không nên là đường gay hồ ly có thể được hưởng. Nghĩ một hồi họa bì một cùng hai kịch tình. Hoàng Siêu phát hiện, tiểu Duy nhưng thật ra là phi thường đậu bỉ cùng bẫy cha hồ ly. Nàng ở họa bì một bên trong mê hoặc vương sinh hay sao? Không có trở thành cái gì vương phu nhân. Cuối cùng dẫn tới vương sinh bội dung bọn người chết rồi. Sau đó nàng lấy chính mình cùng tiểu dịch yêu linh cứu trong sơn động người chết. Để những người đó đều sống lại. Cái này có thể không phải một lần đơn giản cứu người. Tiểu Duy làm yêu tộc tuyển thủ hạt giống. Trên người cần phải mang theo yêu tộc phát triển đại khí vận. Sau đó nàng bởi vì mình, ái tình. Đem nghìn năm yêu linh cứu người. Đây đối với nhân tộc mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Thật thì là đem yêu tộc số mệnh lấy trộm cho nhân tộc. Mặc dù nhỏ Duy ăn lòng người, nhưng trong chuyện này đích thật là vì nhân tộc đại cục làm cống hiến. Cho nên hắn mới chịu bị phong ở Hàn Băng bên trong 500 năm. Người nào đụng với loại này bại gia hài tử đều sẽ tức giận đến muốn chết à. Tiểu Duy ở Hàn Băng bên trong bị đóng 500 năm. Sau khi ra ngoài như cũ khôi phục túi da. Còn có tăng cường yêu pháp, loại này căn cốt cùng tư chất, tuyệt đối là yêu tộc thực lực mạnh mẽ đại tân sinh hạch tâm. Thế nhưng nàng bị yêu tộc đóng băng. Đã đối với những cái này dùng hàn băng địa ngục dàn vặt của nàng Vương Bát Đản vừa hận vừa sợ. Cho nên họa bì hai bên trong hoặc là không làm. Trực tiếp cùng Bội Dung. Ếch không phải là cùng Tĩnh công chúa hợp thể. Ta không làm yêu quái. Ta theo người hợp thể. Cái này một lớp 500 năm tích lũy số mệnh lại đưa cho nhân tộc. Trừ phi về sau Tĩnh công chúa quyết định không làm nhân tộc chuyển đầu yêu tộc. Vậy còn sao nói là tiểu nhui xuống co lại đại cơ. Bằng không lại là yêu tộc xuất huyết nhiều. Cái này thế giới nhân tộc cùng yêu tộc nói vậy cũng có một loại ăn ý hoặc ước định. Úp úp cảm thấy cường giả cuối cùng cũng không có xuất thủ đến đi hai cái này yêu linh. Hoàng Siêu từ họa bì hai bên trong đổi ra thân mật thuyết pháp. Đã rõ ràng cái này thế giới khí vận rời đi nguyên lý. Chủ yếu ở chỗ một cái cam tâm tình nguyện. Tiểu Nhui không thể mạnh mẽ bắt lấy Tĩnh công chúa trái tim. Nàng như mạnh mẽ bắt lấy. Lấy được là lòng sợ hãi. Abomination chi tâm. Đối nàng không có chỗ hữu dụng. Chỉ có Tĩnh công chúa cam tâm tình nguyện dâng ra trái tim. Mới có thể làm cho nàng kế thừa tim chỗ tốt. Sợ rằng yêu linh ứng dụng cũng là như vậy. Hai cái này yêu linh là Hoàng Siêu bọn họ đánh quái bào. Coi như dùng, cũng chỉ là nhân yêu tranh đấu. Cùng hai người số mệnh rời đi quan hệ không lớn. Cần phải là tiểu nhui loại này yêu tộc thiên tài mầm móng. Tự nguyện đem yêu linh cho nhân tộc sử dụng, mới có thể dẫn phát khí vận rời đi. Hoàng Siêu trong lòng nghĩ, lần này mặc dù có chút thua thiệt, thế nhưng ta cũng không cách nào xem bọn họ phát triển tiếp. Trước giờ giải quyết, chỉ ít cứu rất nhiều người mệnh. Kịch tình bên trong là Vương Sinh liều mạng giữ gìn Tiểu Nhui. Tín nhiệm Tiểu Nhui, để Tiểu Nhui thực sự yêu hắn. Cuối cùng Vương Sinh biểu thị chính mình, có Bội Dung lạp. Tự sát ở Tiểu Nhui trước mặt, mới để cho Tiểu Nhui mất hết can đảm. Làm ra tự hủy yêu tộc khí vận sự tình. Hắn là ta biết một cái huynh đệ. Hoàng Siêu. Võ công của hắn rất cao. Ân các người hẳn là thấy được. Hai cái yêu quái bị tiêu diệt. Tất cả mọi người lộ ra sống sót sau tai nạn thần tình. Diệp Vấn lúc này hướng mọi người giới thiệu sơ lược một cái Hoàng Siêu. Ta không làm yêu quái. Ta theo người hợp thể. Cái này một lớp 500 năm tích lũy số mệnh lại đưa cho nhân tộc. Trừ phi về sau Tĩnh công chúa quyết định không làm nhân tộc chuyển đầu yêu tộc. Vậy còn sao nói là tiểu nhui xuống co lại đại cơ. Bằng không lại là yêu tộc xuất huyết nhiều. Cái này thế giới nhân tộc cùng yêu tộc nói vậy cũng có một loại ăn ý hoặc ước định. Úp úp cảm thấy cường giả cuối cùng cũng không có xuất thủ đến đi hai cái này yêu linh. Hoàng Siêu từ họa bì hai bên trong đổi ra thân mật thuyết pháp. Đã rõ ràng cái này thế giới khí vận rời đi nguyên lý. Chủ yếu ở chỗ một cái cam tâm tình nguyện. Tiểu Nhui không thể mạnh mẽ bắt lấy Tĩnh công chúa trái tim. Nàng như mạnh mẽ bắt lấy. Lấy được là lòng sợ hãi. Abomination chi tâm. Đối nàng không có chỗ hữu dụng. Chỉ có Tĩnh công chúa cam tâm tình nguyện dâng ra trái tim. Mới có thể làm cho nàng kế thừa tim chỗ tốt. Sợ rằng yêu linh ứng dụng cũng là như vậy. Hai cái này yêu linh là Hoàng Siêu bọn họ đánh quái bào. Coi như dùng, cũng chỉ là nhân yêu tranh đấu. Cùng hai người số mệnh rời đi quan hệ không lớn. Cần phải là tiểu nhui loại này yêu tộc thiên tài mầm móng. Tự nguyện đem yêu linh cho nhân tộc sử dụng, mới có thể dẫn phát khí vận rời đi. Hoàng Siêu trong lòng nghĩ, lần này mặc dù có chút thua thiệt, thế nhưng ta cũng không cách nào xem bọn họ phát triển tiếp. Trước giờ giải quyết, chỉ ít cứu rất nhiều người mệnh. Kịch tình bên trong là Vương Sinh liều mạng giữ gìn Tiểu Nhui. Tín nhiệm Tiểu Nhui, để Tiểu Nhui thực sự yêu hắn. Cuối cùng Vương Sinh biểu thị chính mình, có Bội Dung lạp. Tự sát ở Tiểu Nhui trước mặt, mới để cho Tiểu Nhui mất hết can đảm. Làm ra tự hủy yêu tộc khí vận sự tình. Hắn là ta biết một cái huynh đệ.